Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 133, 133, anh cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thiến lúc này rất quyết tâm, sẽ không cho Lộ Kiêu Dương thêm bất cứ cơ hội nào. Cho dù cô ta có cực khổ như thế nào đi nữa, cũng phải nắm lấy càng nhiều cơ hội trong tay càng tốt. Nhưng, cô ta còn có thể nói như thể muốn tốt cho Lộ Kiêu Dương. Long Hữu Dư nói, Thiến Thiến à, tôi đã có hẹn với đạo diễn người một nhà chúng ta trưa mai cùng nhau đi ăn. Lương Thiến nhìn Long Hữu Dư, cô ta và đạo diễn này vừa lúc có quan hệ không tệ. Lộ Kiêu Dương không thích xã giao, nhưng Lương Thiến sẵn lòng, cô ta cũng không ngại phiền phức, dù sao cũng sẽ cố gắng đi soát cảm giác tồn tại. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều rất thích Lương Thiến, cảm thấy cô ta không ra vẻ như Lộ Kiêu Dương. Hẹn đi ăn một bữa cơm bình thường, giống như lôi kéo gì đó. Sáng sớm, lúc Annie đến, Lộ Kiêu Dương đang đánh răng giúp Ali. Đến, há mồm, Ali há miệng ra. Cô cầm bàn chải đánh răng đánh cho cậu. Nào, để mẹ xem một chút, đánh sạch sẽ chưa? Ali mở miệng lộ ra hàm răng ngay ngắn của mình cho cô xem. Annie nói, lộ ra, chị thật kiên nhẫn. Lộ Kiêu Dương nhìn cô một cái. Sao em lại đến sớm thế? Tức giận, Lộ Kiêu Dương thấy khó hiểu. Sao vậy? Ai lại chọc giận em? Lương Thiến, Annie nói, là cô ta. Chị biết cái chương trình tạp kỹ mà Long Tổng nói không? Chương trình đó đã được phát sóng lên truyền hình 2 mùa trước. Sau đó, tối hôm qua Lương Thiến gọi điện cho Long Tổng. Không biết dùng cách gì, nhưng dù sao cũng đã hủy bỏ chương trình của chị. Sau đó đổi lại một chương trình trực tuyến cho chị. Lộ Kiêu Dương ngừng đánh răng cho Ali, nhìn về phía Annie. Annie thấy cô nhìn mình chằm chằm, nói, chị cũng thấy tức giận đúng không? Lộ ra, bây giờ em nói cho chị những việc này, cuối cùng chị cũng đã có phản ứng. Cô ấy vẫn còn ấn tượng về việc mình nói với Lộ Kiêu Dương rằng quảng cáo của chị ấy đã bị cướp đi. Nhưng Lộ Kiêu Dương không có phản ứng gì. Lộ Kiêu Dương nhìn Annie, cảm thấy không hiểu lắm. Thì ra em vì chuyện này mà tức giận. Annie, Lộ Kiêu Dương nói, trực tuyến thì trực tuyến, không sao cả. Bây giờ Internet phát triển như thế, chỉ cần chương trình làm tốt, người xem trên mạng sẽ không ít hơn người xem trên TV. Lộ Kiêu Dương mỗi ngày ngoại trừ học tập ra, cũng bớt chút thời gian để nghiên cứu. Ở thời đại hiện nay, Internet thật sự là rất phát triển, hoàn toàn khác với thời của cô. Trước đây cô mỗi ngày đều xem trên TV, bây giờ mở điện thoại ra, ở đâu cũng có thể xem. Annie nói, nhưng trước đó, trong chương trình tạp kỹ này, có một số nghệ sĩ tên tuổi lớn. Chương trình làm 2 mùa trước đó đều rất thành công, không giống cái chương trình trực tuyến này, đều mời những người không nổi tiếng, hoặc đã sớm hết thời. Vậy thì sao? Lộ Kiêu Dương nói, muốn nói về lưu lượng, hiện tại còn có ai có độ chú ý cao hơn 3 chữ Lộ Kiêu Dương? Mặc dù là danh tiếng xấu, nhưng cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Thế nhưng rõ ràng Lương Thiến đang nhắm vào chị. Lúc trước chị tốt với cô ta như vậy, bây giờ cô ta thật là không cho chị cơ hội nào. Cô ấy chính là nhìn không quen bộ dạng Lương Thiến chĩa mũi nhọn khắp nơi. Nghĩ đến Lương Thiến, Lộ Kiêu Dương có chút mất hứng. Cô không cần làm một chuyện, nhưng Lương Thiến này luôn muốn thò cái đũa vào trong bát của cô. Hai người đang nói, Thẩm Trường Hà đột nhiên từ ban công đi vào, bất chợt nhìn thấy anh. Annie hoảng sợ, Thẩm tiên sinh, suốt 2 ngày nay cô không sang đây. Sẽ không phải là Thẩm tiên sinh vẫn luôn ở đây chứ? Lộ Kiêu Dương nhìn Thẩm Trường Hà, nhắc nhở, anh cẩn thận một chút, đừng đụng vào. Thẩm Trường Hà nói, ừ, cập nhật hôm nay kết thúc. Cuối tuần vui vẻ, hết chương, cách chương.